ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, cho bay, không còn là tiếng sấm dồn trước cơn bão, mà là một vụ nổ thực sự. Dữ dội ập đến, quá bất ngờ, cánh cửa dày như mỏng đi, mảnh vụn gỗ và kim loại văng tứ tung trong vụ nổ. Hủy diệt hay tiếng nổ, cái nào đến trước, không thể biết, chỉ biết rằng, khi đợt nổ đầu tiên ập đến, sóng âm làm vỡ nát chụp đèn trần hành lang, đèn tắt, nhưng xung quanh lại sáng rực bất thường. Từ phòng 605, ngọn lửa phun trào, như con thú khổng lồ bùng lên trong đêm, nóng, bỏng, thiêu đốt, dữ dội, như muốn nuốt chửng tất cả. Tất nhiên chỉ kịp đẩy Cường ta và Trình Diệp ra, còn vụ nổ làm anh ngã nhào xuống sàn. Tiếng cọ sát ù ù vang khắp hộp sọ, vô số mũi kim như đâm vào não. Trong tầm nhìn mờ mịt, anh thấy Cường ta và Trình Diệp được đẩy ra xa, tạm thời an toàn, nhưng gương mặt họ lại lộ vẻ kinh hoàng. Đừng, Trình Diệp hét lên, một luồng sáng chói từ vụ nổ khác nuốt chửng tất nhiên. Ánh sáng trắng, xanh tím, tai ù đi, da bỏng rát, cả cơ thể rung chuyển, ngọn lửa thiêu đốt khuôn mặt, làm tan chảy đôi mắt anh. Trong những lần lặp lại trước, tất nhiên luôn mơ màng, không biết cái chết đang đến, nhưng lần này, cái chết rõ ràng đến lạ. Hóa ra cái chết ập đến, không phải một điểm kết thúc, mà là vô số mảnh cảm giác tan rã trong khoảnh khắc. Là vô số ký ức gãy, bị bóc tách trong chớp mắt, những ngày đêm nỗ lực, những thất bại khi mất việc, những lần rời thư viện sau bao tháng chiến đấu. Hoa ngọc lan nở, lại rơi ngay dưới chân, một cánh tàn, một cánh biến mất, hóa thành chậu hoa xanh tím trên bàn anh, bóng hoa trồng chất biến hóa, hóa thành tiếng máy in kẹt giấy ở cơ quan, họ bảo anh sửa. Tiếng máy kêu từng hồi, liên tục rồi đứt đoạn, hoa ấy còn hóa thành ly rượu trên bàn tiệc không nuốt nổi. Những lời hoa mỹ không theo kịp nhịp, những nụ cười hay cái chế giễu không rõ từ đồng nghiệp và sếp. Ép anh nuốt trọn, hoa rơi, hóa thành những lời tung hô hay dẫm đạp trên diễn đàn. Thi thể lạnh lẽo của cha, bức ảnh úa vàng của mẹ. Những đêm mất ngủ trong tòa nhà chứa cho cốt, hoa cũng nở, trong ngày tuyệt vọng tái sinh, đĩa bánh bao gửi nhầm, cơn mưa ngoài cửa sổ khi đông tàn xuân đến. Nietzsche từng nói, muốn có một con cá sống, phải tự mình đi câu, muốn có ý kiến riêng, phải đào sâu vào trái tim mình. Trái tim anh từng đập mãnh liệt, nhưng giờ liệu có ngừng lại? Những con cá lướt qua trước mắt, những bông hoa rơi trong tầm nhìn, giữa lúc tất cả tan biến, trong biển lửa, một bóng người lao đến phía anh. Trong khoảnh khắc đáng sợ nhất, có người bỏ qua bản năng sinh tồn, lao về phía anh, nắm lấy anh, là Trình Diệp, nửa mái tóc cô bị cháy. Nhưng cô vẫn nắm chặt tất nhiên, khi biển lửa sắp nuốt chửng anh, cô vẫn ở đó, đôi mắt cô ánh lên ngọn lửa. Rực rỡ hơn cả đám cháy. Với cô, mạng sống của anh không chỉ là cọng rơm cứu mạng. Cô biết anh từng cứu người, biết anh từng liều mình. Cô và anh đều dốc sức để sống sót. Anh nghe tiếng cô gọi. Tất nhiên, cô cố đánh thức anh, dùng áo che miệng mũi anh, kéo anh ra ngoài. Cô buộc mình và anh vào cùng số phận, cùng bị cuốn vào vòng xoáy vô tận này. Đến khi đợt nổ cuối cùng ập đến, cô và anh cùng bị mắc kẹt trong ngọn lửa hủy diệt. Trong tiếng nổ, ý thức như ngừng lại, tất nhiên mở miệng muốn nói gì đó với Trình Diệp, nhưng đã mất khả năng nói. Anh muốn nói cảm ơn, muốn bảo cô đi trước, muốn nói, nhưng điều anh muốn nói nhất là gì? Anh lại mở môi lần nữa. Trong lần lặp thứ 9, họ vẫn không tìm ra ai gây ra vụ nổ. Lại một lần thử, nhưng không phá được vòng lặp. Trong hỗn loạn, tất nhiên nhớ đến lời bà chủ cho thuê xe nói, rằng mai quay lại, sẽ giảm giá vé đôi cho họ. Anh nhớ hình ảnh bức tường thành cổ trong ánh hoàng hôn. Chiếc xe chưa trả, nhớ rằng anh và Trình Diệp nên cùng đến xem tàn tích nghìn năm. Nơi mọi thứ bị mưa gió cuốn trôi, nhưng vẫn có gì đó không thể xóa nhòa. Mãi mãi trường tồn, không thể cùng sống, nhưng khoảnh khắc này, cô chọn cùng chết với anh. Trong tòa nhà chứa tro cốt, nơi đâu cũng là cái chết, nhưng chỉ cái chết này, bao bọc cả hai người. Và thế là, họ cùng hóa thành tro bay. Đợi tôi trở lại, tại sao anh lại có thể mở miệng? Giữa lần danh sinh tử, anh thốt lên tiếng hét, rằng anh sẽ tái hợp với cô, rằng cô phải đợi anh. Vòng luân hồi sinh tử, anh sẽ trở lại, và anh lại mở mắt. Những bông hoa xanh tím ánh lên trong đồng tử. Vụ nổ đã xa, khói bụi tan biến, cho bay như anh, lại một lần tụ lại. Anh giang tay, nắm chặt, máu thịt trở về. Anh ngồi dậy, thẳng lưng, xương cốt nhập thể. Anh sống lại, tất nhiên tỉnh dậy. Anh nhận ra, tiếng hét cận tử được thốt lên, vì anh đã tái sinh lần nữa. Nhưng trước mắt, chậu hoa hương tấn từng đầy cành đầy nhánh, xanh tím trù phú, như trời xanh mây nhạt. Giờ đây, chỉ còn ba bông, tất nhiên cố nhìn về phía bể cá. Nhưng trong phòng anh, bể cá đã biến mất. Làn nước lấp lánh, ánh sáng xanh trắng, những bọt khí trôi nổi. Tất cả đều không còn, như chế nhạo niềm tin triết học về sự trường tồn của anh. Ba con cá cuối cùng, Aristotle, Pythagoras và Heraclitus, cùng toàn bộ niềm tin và sự cố chấp của anh, đã hoàn toàn biến mất. Mở tủ ra, thức ăn cá cũng không còn. Những gói thức ăn với tên các triết gia cũng biến mất, rèm cửa đóng chặt, trong phòng không có đèn. Đây là thời điểm nào? Ngày tháng nào? Anh vẫn nhớ Trình Diệp lao về phía anh. Nhớ trong ngọn lửa và vụ nổ, họ cùng đón nhận cái chết. Khi họ chỉ cách sự thật một bước, khi họ tìm ra dấu chân hung thủ, khi anh định khóa hung thủ trong phòng 605 để hành động. Hung thủ nhanh hơn họ một bước, gây ra vụ nổ. Anh nhớ Cường Ca được anh đẩy ra. Trong đợt nổ đầu tiên, Cường Ca bị hất ra. Vì thế, khi đợt nổ chí mạng ập đến, người chết là anh và Trình Diệp. Trình Diệp, đôi mắt cô, đôi môi cô, đôi tay cô nắm chặt anh. Tất nhiên bật dậy, ba bông hoa, ba bông cuối cùng, điều này nghĩa là gì? Ba lần lặp cuối cùng, đầu đau, thân đau, khắp nơi đều đau, nhưng anh phải tìm cô. Nếu giờ là buổi trưa, anh còn 12 tiếng, mỗi phút, mỗi giây, đều quý giá, anh phải tìm Trình Diệp. Vì anh không chắc, khi ba bông hoa cuối cùng biến mất, Trình Diệp còn ở đó không? Anh cố nhớ những bông hoa đã mất, chúng trông thế nào? Anh cũng cố nhớ những con cá biến mất, chúng đâu rồi? Nhưng anh nhớ rõ ràng khuôn mặt Trình Diệp, giọng nói của cô, anh hy vọng trước khi tan biến. Trình Diệp không chỉ là ảo ảnh của anh. Giọng cô khàn nhẹ, nhưng luôn lay động lòng người. Vì trong đó luôn có sự dứt khoát, luôn tiến về phía trước. Từ lần đầu gặp, đến lần đầu thấy, cô không hoàn mỹ, nhưng luôn chân thành. Cô luôn hét lớn với anh. Tất nhiên, như hòa lẫn với ảo ảnh trong đầu. Tất nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, rồi tiếng gõ cửa vang lên. Gấp gáp, mỗi nhịp như đánh vào thái dương anh. Tất nhiên, một tiếng, lại một tiếng, thêm một tiếng, là cô sao, làm sao có thể? Tất nhiên cô nghĩ trong cái đầu gần như nứt toạc. Theo quy luật vòng lặp, họ đều tỉnh dậy vào trưa. Vậy thì Trình Diệp giờ này, đáng lẽ đang ở con hẻm cô từng nhắc. Tránh chiếc xe lao tới, giữ chặt điện thoại, né câu hỏi của bác Dương, chào hỏi Cường Ca và Lý Lợi. Làm sao Trình Diệp có thể dịch chuyển tức thời, vượt thời gian và không gian, xuất hiện bên anh sau một cái chết? Tất nhiên, là tôi, mở cửa mau, lại một tiếng, Anh chắc chắn đó là giọng cô. Nhưng có thật là cô? Nếu hung thủ toàn chi, liệu có giả giọng cô? Liệu hung thủ cũng trong vòng lặp? Nhưng anh không kiềm được bước chân, từng bước tiến về phía cửa. Mở không, rồi giây tiếp theo, anh nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa. Răng cưa cọ sát, lúc trầm lúc sắc, anh nên lấy gì chặn cửa? Vì mọi thứ quá bất thường, chìa khóa vẫn đang xoay mạnh. Sợ hãi, căng thẳng, hoang mang, nhưng giọng cô khiến anh không muốn chặn cánh cửa này. Mọi thứ dần khớp, tìm được điểm ăn khớp. Khóa xoay, tay nắm chuyển động, cửa mở ra, ánh sáng mờ ảo, một bóng người đứng ngoài. Tất nhiên bị ánh sáng làm đau mắt. Mở mắt lại, anh giật mình, anh suýt nghĩ đó không phải Trình Diệp, nhưng rõ ràng chẳng thay đổi, vẫn là bộ đồ giao hàng. Bên trong là quần áo thường ngày, áo quần giản dị, tóc buộc cao, lại khiến cô trông đặc biệt thanh tú. Chiếc áo xanh thẫm, giặt đến bạc màu, nhưng trong khoảnh khắc này, những bông hoa đã rơi, như tái sinh trên người cô. Ảo ảnh đã mất, như không phải ảo ảnh, mà là thật. Cô là mộng, không phải mộng, hay cuối cùng vẫn là mộng. Vậy còn anh, giờ phút này, anh có tồn tại? Anh đưa tay, cố chạm vào mái tóc cô. Tất nhiên, may quá, anh còn đây. Giọng Trình Diệp mang theo chút nghẹn ngào. Tôi cứ ngỡ không kịp, lần này khó khăn hơn mọi lần. Tất nhiên, anh, cô chưa nói hết, vì sau khi tất nhiên chạm vào tóc cô, xác nhận cảm giác thật, anh bất ngờ bước tới, ôm chặt lấy cô. Tất nhiên, Trình Diệp sững sờ trước cái ôm bất ngờ, nhưng tất nhiên ôm chặt cô, không muốn buông tay. Sau khi bể cá biến mất, trước khi hoa rơi hết, cái chết đang đến, cái chết đã đến. Anh ôm cô, chỉ ôm cô trong vòng tay, ấm áp, chân thực, chỉ có cô, là bằng chứng anh còn tồn tại. Ngọn lửa và cái chết, cũng không thể chia cắt họ. Anh, trở lại rồi, sao cô có thể, như ảo ảnh, xuất hiện bên anh sau một cái chết. Trình Diệp sắc mặt xám ngoét. Nhưng cái ôm của tất nhiên mang đến chút ngượng ngùng, điểm thêm chút hồng trên gương mặt tiều tụy. Cô thở hổn hển, gần như nức nở. May mà có bác Dương giúp, tôi mới tìm được chìa khóa dự phòng, mở được cửa anh. Tất nhiên lắp bắp, vẫn chưa tỉnh khỏi vụ nổ. Vụ nổ vừa rồi, cô không phải cùng tôi. Chết sao? Không, anh nghe tôi nói, vụ nổ không phải vừa xảy ra. Tất nhiên, tôi cũng không phải vừa tỉnh. Cô vội ngắt lời anh. Tất nhiên, tôi tỉnh dậy từ trưa 12 giờ, lập tức chạy đến tìm anh. Nhưng dù tôi gõ cửa thế nào, anh cũng không mở. Tôi tìm bác Dương, tìm cả Cường ca, họ đang đi gọi người giúp. Tôi nghĩ mãi, phải đánh thức anh bằng mọi giá. Ý gì đây? Cô đang nói gì? Tất nhiên nghe lời Trình Diệp, nhưng không hiểu. Tất nhiên, anh xem giờ đi, giờ đã là chiều tối rồi. Tất nhiên cuối cùng cũng phản ứng lại. Mọi thứ bất thường, giấc ngủ dài với anh chỉ là khoảnh khắc. Nhưng trong thực tại, anh quay lại, đi đến máy tính, màn hình hiện thời gian. Ngày 7 tháng 6, 18:08. Anh tỉnh dậy vào chiều tối, muộn hơn Trình Diệp ít nhất 6 tiếng. Sao có thể? Anh sờ sau gáy, lẽ nào vì mình bị nổ trước, chịu thương tổn nặng hơn Trình Diệp, nên tỉnh muộn hơn? Thời gian đang ngắn lại, cơ hội đang giảm dần. Tất nhiên lòng rối như tơ, nhưng bị Trình Diệp ngắt lời. Tất nhiên, đi với tôi mau. Trước khi anh tỉnh, tôi đã nói chuyện với Cường ca. Anh có nhận ra không? Vòng lặp lần trước, khác với những lần trước. Lời tác giả Cài Gia Hàn 07/09 ngày mai công bố danh sách vòng chung kết. Các bạn đọc đến đây nếu có vé thì xin hãy bỏ phiếu cho mình nhé. T. T. Cách chương.